Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2046, chương 2047, dựa vào cái gì? Cái này một cái chớp mắt, Thánh Vương Tiêu Bình Khôn không khỏi chịu nhíu mày. Trên mặt xuất hiện một loại vẻ do dự, hắn có chút quái dị xem lên trước mặt Ngô Thiên Hạo. Cảm giác như là gặp được cuộc đời ngoài ý muốn nhất sự tình. Vì thế, hắn nhiều lần nếm thử đi dò xét Tiêu Bình Khôn trí nhớ. Lấy được kết quả nhưng như cũ lại để cho hắn ngoài ý muốn. Nhìn xem Tiêu Bình Khôn sắc mặt biến hóa, toàn trường mọi người là câm như hến. Không biết hắn đến tột cùng phát hiện cái gì. Ngô Mạnh Phục thì là trong nội tâm lo sợ. Thật sự sợ hãi Ngô Thiên Hạo sẽ cùng Tiêu Phục Thiên Chi Tử có quan hệ. Nói như vậy, không chỉ có là Ngô Thiên Hạo, ở đây sở hữu tất cả Ngô gia truyền nhân, đều khó thoát khỏi cái chết. Cũng may Tiêu Bình Khôn một phen dò xét về sau, cũng không nói thêm gì, mà là đem ánh mắt đặt ở Tô Vân Bằng trên người. Ngô Thiên Hạo cũng chưa từng như trong tưởng tượng cái kia dạng. Bị dò xét trí nhớ về sau, liền bất tỉnh nhân sự. Bởi vậy có thể thấy được, Tiêu Bình Khôn hẳn là nắm giữ lấy một loại bí pháp. Có thể dò xét người linh hồn, mà sẽ không đối với cái này nhân tạo thành tổn thương. Bữa này lúc lại để cho Tô Trung Ngự thoáng chịu yên tâm lại. Đối với Tô Vân Bằng một hồi dò xét, lại để cho Thánh Vương Tiêu Bình Khôn lại là vô ý thức nhíu mày. Biểu hiện trên mặt, cùng trước một lần giống như đúc, cái này lại để cho Tô Trung Ngự lại là một hồi lo sợ bất an. Cùng Ngô Mạnh Phục đồng dạng, sợ Tiêu Bình Khôn tra ra cái gì gây bất lợi cho Tô Vân Bằng tin tức. Đáng được ăn mừng chính là, Tiêu Bình Khôn như trước không nói gì thêm, mà là đem ánh mắt đặt ở người thứ ba trên người. Hô, Tô Trung Ngự cùng Ngô Mạnh Phục. Đều là vô ý thức thở phào một cái, vừa mới hết thảy, so đã trải qua một hồi đại chiến, còn muốn cho bọn hắn khẩn trương, mỏi mệt, cũng may sự tình có lẽ cùng Tô Vân Bằng không có quan hệ gì với Ngô Thiên Hạo. Hai người rốt cục khả dĩ yên lòng, bất quá hai người hay là mật thiết chú ý, muốn xem xét, đến tột cùng là người phương nào. Dám đối với bất bại thế gia dòng chính truyền nhân động tay. Cái này một cái chớp mắt, Tiêu Bình Khôn đã hoàn thành đối với đệ thất người trí nhớ dò xét. Gắn đầy nếp nhăn trên mặt, nhìn không ra có cái gì biểu lộ. Đệ bát người, là được Thanh Lâm, từ vừa mới bắt đầu. Thanh Lâm liền biết nói, Tiêu Bình Khôn không có phát hiện gì, bởi vì Tô Vân Bằng cùng Ngô Thiên Hạo bị Đoạn Yêu Nguyệt dùng đế ma nhất tộc bí pháp xóa đi trí nhớ. Là được thân là Thánh Vương Tiêu Bình Khôn đều thì không cách nào khôi phục. Về phần 5 người khác, bọn hắn tuy nhiên tiến nhập trung ương khu vực khai thác mỏ, nhưng lại chưa từng xâm nhập Thánh Linh Thần Thành, thì đối với sự tình là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng mà Tiêu Bình Khôn không thu hoạch được gì. Thanh Lâm liền ở vào nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Thanh Lâm biết nói, nguy cơ đã hàng lâm. Một Thánh Vương, là hắn chỗ không thể ngăn cản. Ngươi là Chiến Thiên, cái này một cái chớp mắt. Tiêu Bình Khôn thanh âm vang lên, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng là tràn đầy ngoài ý muốn. Hiển nhiên là tại cái khác 5 tên nhân tài kiệt xuất trong trí nhớ. Dò xét cha ra có quan hệ Thanh Lâm một ít tin tức. Đúng là vãn bối. Thanh Lâm vô ý thức một cái ôm quyền, biểu hiện không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nên đến trốn không hết. Thanh Lâm cảm thấy, cho dù đối mặt một Thánh Vương, hắn cũng không cần phải khúm núm, bởi vì hắn không thẹn với lương tâm. Hắn mặc dù đã thương nặng Tiêu Phục Thiên, nhưng Tiêu Phục Thiên lại thực không chính là hắn giết. Tiêu Bình Khôn một hồi gật đầu, một trương lão trên mặt, nhìn không ra là cái gì biểu lộ, lại tại lúc này, hắn hai mắt, đột nhiên trở nên thâm thúy, có một loại khiếp người tâm hồn cảm giác, chứng kiến cái này một đôi mắt, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu thất thần. Cảm giác mình sở hữu tất cả bí mật đều phảng phất không còn là bí mật, sắp sửa hoàn toàn bạo lộ. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu dùng mình. Toàn thân cũng là trước tiên kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Tuyệt không thể để cho Tiêu Bình Khôn dò xét trí nhớ của mình. Nói cách khác, Thanh Lâm hết thảy tất cả bí mật đều muốn bị hiểu rõ. Không do dự, Thanh Lâm thần niệm thay đổi thật nhanh. Đơn giản chỉ cần tại Tiêu Bình Khôn bí pháp hàng lâm trước khi phong ấn thần trí của mình biển, đem hắn bí pháp ngăn cản tại bên ngoài, lại để cho Tiêu Bình Khôn không cách nào dò xét trí nhớ của mình. Ô, bí pháp ngăn trở. Tiêu Bình Khôn lập tức một tiếng kinh dị lối ra. Ngay sau đó, trên mặt hắn nếp nhăn run lên, sắc mặt trở nên có chút âm trầm. Nói, người trẻ tuổi, lão phu siêu thần đại pháp sẽ không đối với ngươi tạo thành tổn thương. Rộng mở thần trí của ngươi biển, lại để cho lão phu xem cái minh bạch. Theo Tiêu Bình Khôn thanh âm truyền ra, toàn trường ánh mắt của người đều là lập tức tập trung vào Thanh Lâm trên người. Thánh Vương dùng siêu thần đại pháp dò xét người thần thức, đây là tất cả mọi người không cách nào kháng cự. Thế nhưng mà Thanh Lâm rõ ràng sớm phong ấn thần trí của mình biển, cái này lại để cho mọi người không khỏi chịu giật mình. Giật mình tại Thanh Lâm kinh diễm, đồng thời cũng vô ý thức chịu hoài nghi. Hoài nghi Tiêu Phục Thiên Chi Tử có phải hay không cùng Thanh Lâm có quan hệ. Lúc này trong quá trình, Ngô Lỗi vụng trộm lén lút lôi kéo Thanh Lâm góc áo, ý bảo hắn không muốn kháng cự. Thế nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại nở nụ cười. Tiêu thị nhất tộc chuyện người đã chết, lại muốn chúng ta lúc này lãng phí thời gian. Hiện ở tiền bối vừa muốn vãn bối dùng thân ra tánh mạng chứng minh trong sạch của mình. Dựa vào cái gì? Thanh Lâm híp lại một đôi mắt nhìn về phía Tiêu Bình Khôn. Trên mặt đúng là không có một tia ý sợ hãi. Phản ứng của hắn lại để cho toàn trường người lập tức đều chịu vẻ sợ hãi. Kiên quyết không ngờ tới, hắn lại có thể biết làm ra chuyện như vậy. Đây chính là một thánh vương. Thanh Lâm rõ ràng dám như thế đối đãi. Của ta trời ơi, cái này chiến thiên thật đúng là cường thế quán triệt thủy trung a hát. Thánh vương trước mặt cũng dám như thế ngỗ nghịch, chẳng lẽ hắn không muốn sống chăng sao? Tiêu thánh vương hết thảy cũng là vì truy tìm chân tướng sự tình, mà lại đã có tiền lệ, sẽ không đả thương hại bất luận cái gì một người. Chiến thiên hắn tại sao lại có lớn như vậy phản ứng? Hẳn là Tiêu Phục Thiên Chi Tử thực cùng chiến thiên có quan hệ. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường mọi người là chịu ngược lại rút khí lạnh, nhỏ giọng nghị luận, càng phát ra cảm thấy Thanh Lâm khả nghi. Thế nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết, ngoại trừ Tiêu Phục Thiên, Thanh Lâm còn cướp đoạt Tiêu thị nhất tộc thánh khí, do đó đưa tới cái này một loạt sự tình. Việc này một khi bị Tiêu Bình Khôn phát giác, cho dù Thanh Lâm cùng Tiêu Phục Thiên sự tình không quan hệ, cũng thế tất khó thoát khỏi cái chết. Thanh Lâm không phải người ngu, hắn há có thể lại để cho Tiêu Bình Khôn dò xét trí nhớ của hắn. Chiến thiên tiểu tặc, thánh vương trước mặt cũng dám nói lời như vậy, ngươi muốn chết sao? Cái này một cái chớp mắt, Tiêu Phàm giận không kềm được đi vào Thanh Lâm trước mặt, làm bộ muốn xuất thủ. Hắn đã kết luận Tiêu Phục Thiên tất nhiên là Thanh Lâm giết chết hại không thể nghi ngờ. Lui ra, thời khắc mấu chốt, Tiêu Bình Khôn quát lạnh một tiếng, quát lui Tiêu Phàm, sau đó một đôi đục ngầu và thâm thúy con mắt lại một lần nữa nhìn thẳng Thanh Lâm. Người trẻ tuổi sự can đảm cũng không phải tục, nhưng là ngươi cảm thấy ngươi có thể chống đỡ được lão phu sao? Tiêu Bình Khôn vẻ mặt nếp nhăn run run, cố ra một cái xem như cười biểu lộ, sau đó trong đôi mắt đột nhiên trở nên càng thêm thâm thúy. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm lại là một hồi thất thần, biển thần thức thiếu chút nữa thất thủ, lại để cho Tiêu Bình Khôn cho triệt để phá vỡ mà vào. Tiêu thị nhất tộc, khinh người quá đáng, hôm nay ta chiến thiên, cho dù liều mạng vừa chết, cũng sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào dò xét trí nhớ của ta. Trong cơ thể đại đế lục nhất chuyển, thanh lâm thần trí chợt khôi phục bình thường, sắc mặt của hắn cũng tùy theo trở nên càng phát ra lạnh lùng. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/duy-nối-nsat-nối-php-nối-tsan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.